Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với thái độ đầy tự tin, nhất định tôi sẽ làm được. Võ Minh lùi ra, anh đi thật nhanh về phía chuồng ngựa, rồi cưỡi ngựa chạy về nước đại nhà mình. Bà Hạnh mếu máo khi thấy anh. Con ơi, Giang bắt em con đi rồi. Võ Minh xuống ngựa, anh bước vội vào nhà. Lanh, em sao rồi? Lanh thều thào nói, anh đừng nghe theo bọn xấu nữa anh ạ, chúng hại dân bản mình đấy. Võ Minh nạt ngang. Em lo cho mình đi kìa. Lành lắc đầu. Em không có gì phải lo. Em lo cho anh thì đúng hơn. Võ Minh cười lớn. Anh có gì phải lo chứ? Anh sống sung sướng, em không thấy sao? Em lo chạy chữa thuốc thang đi. Phần 4. Mai Anh khuyên. Từ nay chúng ta sẽ canh chừng kỹ hơn trước. Một cụ già 80 than: tôi thức suốt đêm để canh mà chẳng ăn thua gì cả. Chỉ cần một sự lãng quên chút thôi thì tan thành mây khói. Mai Anh xắn tay áo, cô vào việc. Con sẽ phụ giúp mọi người một tay, chúng ta sẽ tỉa lại ngô nhé. Mọi người vui vẻ làm theo cô. Đến chiều, hạt ngô cũng được bỏ xuống lỗ. Mai Anh nói với mọi người: chỉ cần vài ngày nữa thôi, còn bao nhiêu việc về trại hết, đêm này phức tạp lắm. Mọi người đồng thanh: chúng tôi sẽ ở lại đây, ta dựng lều ngủ ở đây vậy. Tôi cũng chuẩn bị gậy rồi, con ma đến chúng ta sẽ ăn thua với nó. Mai Anh cảm động: nếu như thế thì ta sợ gì nữa. Được rồi, ta hạ lều trại ở đây thôi. Đêm ấy tiếng rền rỉ than khóc, tiếng gió rì rào thổi lại, bà con anh ấy xôn xao: mẹ ơi, con đói lắm, em lạnh lắm. Mai Anh trấn an mọi người: đừng sợ. Bà lão già nhất trong đám đứng ra nói to: làm gì sợ, chúng nó chỉ là hồn ma mà, bóng quế mà thôi. Còn chúng ta có sức mạnh, có gậy sẽ đánh trả lại bọn chúng. Chẳng hiểu bà hơ lao trà trộn vào dân bản lúc nào, bà lên tiếng: có lẽ chúng ta động đất làm ảnh hưởng đến thần linh đấy. Mai Anh nhìn bà đăm đăm: bà là ai thế? Tôi là hơ lao dân bản này. Mai Anh phản ứng: thế sao tôi chưa từng thấy bà vậy? Bà hơ lao mỉm cười: tôi là con dân ở đây, tôi muốn đi đâu làm gì phải hỏi cô sao? Cô là ai chứ? Mai Anh mím môi: tôi là dân miền xuôi, lên đây tham quan thấy dân bản khổ nên ở lại giúp thôi. Bà hơ lao cười khan: có thật cô giúp chúng tôi không, hay là dụ dỗ dân làng làm chuyện nghịch với thiên địa? Giúp dân làm cái dẫy, cái nương để có cái ăn mà sai ư? Ở đây chúng tôi có dư kiến thức ăn rồi, nhưng do Giang bắt tội nên không cho làm ăn đó thôi. Giang nào mà bắt tội, chỉ do một số người xấu làm bậy thôi. Bà hơ lao cười gằn: vậy còn hiện tượng con ma đêm đêm phá rồi dân làng kia kìa. Điều này tôi cũng đang nghiên cứu và sẽ giải thích rõ thôi. Bà hơ lao cao giọng: liệu cô có giữ được cái nương rẫy này đến lúc thu hoạch hay không? Mai Anh gật đầu chắc nịch: dĩ nhiên là được rồi, nếu không có bàn tay ai đó phá hoại. Cô nói vậy là ý sao? Mai Anh gằn giọng: vì chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai có hành động sai quấy rối. Cô... bà sao thế, bà hơ lao? Bà không sao chứ? Bà hơ lao tức giận hậm hực: rồi mày sẽ biết thế nào lễ độ. Mai Anh hỏi dân làng: bà ấy là người thế nào? Bà cụ già lớn nhất lên tiếng: bà hơ lao là người giàu nhất ở đây, keo kiệt lắm, bà chưa từng giúp đỡ ai cái gì bao giờ cả. Thế dân làng có chịu nghe theo bà ấy không? Mọi người đồng thanh: dĩ nhiên là không rồi, vì bà ấy đâu có đem lại sự no đủ cho cái bụng của chúng tôi. Mai Anh gật đầu: vậy thì được. Bà Hạnh cùng Lanh xung phong đứng đầu việc canh chừng nương rẫy. Vừa gieo hạt, Mai Anh thông cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con bà. Đêm ấy mọi người bình yên cả. Bà Hạnh nói với Mai Anh: chúng ta nên đem theo nhiều thuốc mỏ để khi phát hiện ra chúng, ta đánh trống tụ tập dân làng xua đuổi. Mai Anh tán thành ý kiến, cô làm ngay. Một buổi chiều, không thể để trong lòng được, bà Hạnh nắm lấy tay Mai Anh ra ngoài vắng. Bà đưa cho cô một cuộn giấy rồi nói: Thật ra, tôi biết cô là cán bộ miền xuôi lên đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net